liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155. Sinh hoạt không chỉ trước mắt cầu kỳ. Mấy phút sau, Trương Bá tin tức trở về. Tiệm này mặt sửa sang không tệ a. Mở tiệm có thiếu hay không tiền? Nếu là không có tiền nói với Trương Bá một tiếng. Đường Kiện Phát, giọng nói đi qua. Ha, không thiếu tiền. Cái này trong trấn nhỏ cửa tiệm tiền mướn không mắc. Bán nhà cửa tiền đều có thể đồng thời mở hơn mấy chục nhà. Vậy thì tốt, gần đây thân thể như thế nào, nhớ đến muốn đúng hạn uống thuốc. Mở tiệm đừng mệt mỏi mình. Nghe Trương Bá bên kia có chút làm ồn âm thanh. Lúc này phỏng chừng vẫn còn đang bệnh viện công tác. Đường Kiện cũng không quấy dày. Nói lấy, không có chuyện gì. Ta hiện tại thân thể tốt hơn nhiều rồi. Trương Bá, ngài làm việc trước công tác đi. Lúc nhàn rỗi trò chuyện tiếp. Được, chờ nghỉ. Ta cùng lão bà tử liền đi ngươi lão kia nhà nhìn một chút. Được, Đường Kiện đáp một tiếng. Kết thúc cái này ngắn ngủi liên lạc. Nếu như bàn về thân bàn về trọng. Trương Bá cái này không có liên hệ máu mủ, không có quan hệ thân thích trưởng bối ở trong lòng của hắn so với tam thúc một nhà thân thiết hơn. Quan trọng hơn, bởi vì tam thúc cái này một nhà ở trong ký ức của hắn không có ấn tượng gì. Chỉ là đơn thuần có loại người nhà ý tứ, cho hắn một loại thân thiết thực tế cảm giác, mà người đàn ông này lại giống như cha chiếu cố hắn 10 năm dài. Nếu như không phải là Trương Bá, hắn cũng không khả năng sống đến bây giờ. Phần ân tình này, Đường Kiện đời này đều khó trả lại, cũng có chút sợ hãi đối mặt, ngẩn người thêm vài phút đồng hồ. Đường Kiện sau đó cho Hoàng Tổng phát cái tin tức hỏi. Lão Hoàng, hiện tại trò chơi này thành tích tốt không tốt, chỉ chốc lát sau. Hoàng Tổng trở về cái giọng nói qua tới. Ha ha, nhờ hồng phúc của ngươi, cho tới bây giờ, đã vượt qua 1,5 triệu ghi danh người sử dụng rồi. Đường Kiện cũng không có cảm thấy kinh ngạc, bởi vì rất nhiều cỡ lớn võng du đều nói cái gì ngàn vạn player cùng online. Còn nói cái gì ghi danh người sử dụng đột phá 100 triệu 200 triệu. Cho nên 1,5 triệu nghe cảm giác rất ít. Bất quá suy nghĩ một chút, trò chơi này cũng không làm sao tuyên truyền. Có thể có 1,5 triệu ghi danh người sử dụng thật giống như đã rất tốt. Trong này, phỏng chừng tuyệt đại đa số đều là Chu Tiên độc giả cùng với Lưu Vũ Yên fan ca nhạc fan. Hắn đánh chữ trả lời. Mới 1,5 triệu ngươi liền cao hứng như vậy a? Hoàng Tổng ghét bỏ mà nói lấy. Thành tích này đã rất tốt được rồi, ngươi là không biết phía trước ta cái kia mấy trò chơi thành. Tích a, trước kia phát nhai số liệu. Nhắc tới quả thực là một cái nước mũi một cái lệ. Được rồi. Cái kia ngươi chính là chớ nói. Bằng không đợi một hồi nhìn ngươi khóc ròng ròng bộ dáng, đều ngượng ngùng hướng ngươi khai đao. Đường Kiện đổi một đề tài nói lấy. Lão Hoàng a, trò chơi này ta đều chơi đùa một buổi chiều. Tuy nói chơi thật tốt, nhưng vẫn là có không ít địa phương yêu cầu chỉnh sửa ưu hóa mới được a. Như vậy nghe một chút. Hoàng Tổng nhất thời khiêm tốn nghiêm túc hỏi. Ngươi theo ta nói một chút. Hiện tại trò chơi vẫn còn đang beta trong, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một vài vấn đề cùng chỗ sơ hở. Chúng ta chỉ có thể căn cứ player phản hồi vấn đề cùng đề nghị tới đem trò chơi cho làm được tốt. Nhất, Đường Kiện một mặt khó làm nói. Lão Hoàng a, ta vì cho ngươi trò chơi này bới móc chọn khuyết điểm. Nhưng là tốn suốt một buổi chiều. Ngươi nói ta không xử bạc với ngươi đi, miệng nhà nó. Cái tên này lại muốn chiếm tiện nghi. Nếu như có thể, ta tình nguyện ngươi không chơi đùa trò chơi này a. Hoàng Tổng quá không nói gì mà nói lấy. Tiểu Đường a, ngươi có biết hay không ngươi cái này tài khoản bị bao nhiêu player khiếu nại ta, nhưng là nhìn ở trên của ngươi mặt mũi mới không có để cho hậu trường cho ngươi phát cảnh cáo tin tức. Đổi là người khác, đây chính là muốn phong tước hiệu tiết tấu a. Lão Hoàng, ngươi cái này thì không đúng a. Người khác khiếu nại ta, cũng không phải là vấn đề của ta, mà là trò chơi này vấn đề. Ngươi không giải quyết trò chơi vấn đề, ngược lại đem cái này nổi ném cho ta. Tiếp tục như vậy là rất khó đạt được tiến bộ. Miệng nó, Cái tên này nói rất hay, giống như rất có đạo lý. Nghe vua nói một buổi. Xui xẻo đồng lứa. Không đúng, là thắng đọc trăm năm sách a. Hoàng tổng thoáng cái hiểu. Vì sao lại có như thế, chơi nhiều nhà khiếu nại đường kiện, chủ yếu nguyên nhân là cái tên này quả. Thực quá tiện thật xấu. Thật tốt dã không lạ giết. Đặc biệt giết kia chút ít cấp bậc thấp player. Thứ yếu nguyên nhân chính là trò chơi thiết lập không có thể thật tốt bảo đảm các nhà chơi lợi ích. À, nếu như những thứ kia dã bãi quái vực thật tốt phân biệt ra vào cấp bậc. Lại thật tốt điều chỉnh một chút player lẫn nhau giết lẫn nhau hại thiết lập cùng trừng phạt. Đến lúc đó liền có thể bảo đảm người mới player không bị đường kiện loại này tiện nhân ngược sát. Từ đó hóa giải phương diện này khiếu nại. Cơ trí như ta à? Hoàng tổng trả lời đường kiện nói. Người nói rất có lý. Ta đã biết muốn làm sao điều chỉnh phương diện này dự tính. TF, thổ phỉ, đường kiện đầu óc mơ hồ. Ta mới vừa nói gì sao, ta thật giống như không nói gì đề nghị đi liền như vậy. Vậy thì tương kế tựu kế tốt rồi. Đường kiện nói. Biết sai có thể thay đổi. Thiện cực lớn đâu. Chỗ này. Lão Hoàng a. Ta tốt với ngươi như vậy. Ngươi có phải hay không hẳn là hồi báo một chút ta đến lúc đó chính thức bản đi ra. Có phải hay không là nên cho ta làm một cái vô hạn tiền vàng cái gì. Hoặc là đưa ta một cái toàn bộ phục cao cấp nhất tài khoản cái gì. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta con mẹ nó liền biết. Cái tên này sẽ là như vậy. Bất quá cái này cũng nói rõ bọn họ trò chơi này là thật là khá a. Liền tiện nhân kia đều trầm luân. Đến lúc đó nếu như tiên truyền đúng chỗ. Há chẳng phải là nửa phút bạo nổ tiết tấu. Hoàng tổng nói lấy. Đẳng cấp nói ngươi được từ mình thăng cấp. Chúng ta trò chơi này nhất định phải công bình công chính công khai mới được. Về phần tiền của trò chơi. Nhìn tại ngươi ta hữu duyên phần trên. Mấy trăm mấy ngàn khối vẫn là có thể đưa cho ngươi. Ngươi một cái đại lão bản mới đưa mấy trăm mấy ngàn đồng tiền của trò chơi nói ra ta đều. Thay ngươi cảm thấy mất thể diện a. Ngươi bán trò chơi bản quyền đều kiếm hơn 1 triệu rồi. Liền chơi đùa cái trò chơi đều như vậy khu. Nói ra ta cũng thay ngươi cảm thấy mất thể diện a. Ta đi. Lão Hoàng. Ngươi thay đổi. Ngươi lúc trước rất rộng rãi. Ta con mẹ nó lúc nào đối với ngươi phóng khoáng qua rồi. Lại nói, chúng ta nhận biết thời gian mới bao lâu, nói thật giống như chúng ta là mặc cùng một cái quần một. Ngày lớn lên dạng, Hoàng tổng cũng là phục rồi. Cái tên này không hổ là viết. Bộ này đường cùng mạch não quả nhiên không thể cùng người bình thường đánh đồng với nhau. Than thượng như vậy một cái tiện nhân, hắn cũng chỉ có thể nhận. Tốt ở nhà này hỏa chỉ là muốn tiền của trò chơi. Mà không phải là đưa tay đòi tiền. Nếu hắn không là thật đúng là không nhịn được thuận theo dây cáp mạng đi qua đem đường kiện cho băm. Thành thịt nát. Vậy ngươi nói một chút trong trò chơi còn có cái nào khuyết điểm, nếu là đề nghị không tệ. Ta ngược lại là có thể chuẩn bị cho ngươi cái miễn phí mua trang bị đặc quyền. Không tệ không tệ. Lão Hoàng ngươi quả nhiên không thay đổi. Ta rất tán thưởng ngươi. Đường kiện thật đúng là đối với trò chơi này có không ít đề nghị cùng tâm đắc. Vì vậy cành cạch mà nói một tràng. Dù sao Chu Tiên cái này một bộ hắn chính là từ đầu nhìn thấy kết thúc. Trò chơi này là thông qua soạn lại. Tự nhiên đến có một ít cái bóng mới được. Nếu không thì thoát khỏi Chu Tiên hai chữ này rồi. Sau mười mấy phút, đường kiện đem đề nghị của mình cái nhìn một nói ra. Hoàng tổng nghe cũng là được ích lợi không nhỏ. Hắn khiêm tốn thỉnh giáo hỏi. Vậy ngươi nói phi hành thiết lập cấp bậc là 30-40 cấp tương đối được. Vẫn là 5-60 cấp. Đường kiện không biết một cái thế giới khác Chu Tiên trò chơi là như thế nào. Hắn đứng ở thương gia góc độ nói. 30-40 cấp thời gian quá ngắn. Muốn giữ lại player. Bản đồ mới cùng mới sáng tạo là rất trọng yếu. Player bình thường mỗi ngày chơi đùa 2 giờ mà nói. Chừng 10 ngày liền có thể thăng cấp đến 30-40 cấp. Ta cảm thấy 5-60 cấp là tương đối thích hợp. Cấp bậc quá cao cũng không được khá lắm. Còn có hung thú boss xuất hiện vị trí tốt nhất đổi một cái. Không muốn chỉ xuất hiện cùng một vị trí. Nếu không player đều sẽ đi nằm vùng. Đến lúc đó một đám người vì cướp một cái boss lại sẽ giết đỏ cả mắt rồi. Không giành được còn bị giết, player nói không chừng trong cơn tức giận liền tháo dỡ trò chơi. Còn gì nữa không, Hoàng Tổng từng cái làm ghi chép. Đường Kiện nói đều rất có đạo lý. Hắn đột nhiên cảm thấy cái tên này rất thích hợp làm một cái trò chơi nhà thiết kế a. Đường Kiện đột nhiên nói lấy. Lão Hoàng a, ta vì chúng ta trò chơi tiền đồ nghĩ. Đều đã nói cho ngươi nhanh 20 phút rồi. Thằng này nhếch lên cái đuôi liền biết hắn muốn làm gì. Một giây kế tiếp, Hoàng Tổng nhức nhối phát cái bao tiền lì xì qua tới. Đường Kiện mở ra nhìn một cái. Quay 200 đồng tiền bao lì xì. Lão Hoàng quả nhiên phóng khoáng. Hắn lại bắt đầu chỉ điểm Giang Sơn mà đề nghị. 10 phút sau, Lão Hoàng a, ta vì chúng ta trò chơi tiền đồ nghĩ. Cơm tối cũng không có đi ăn. Nhanh chết đói. Lại con mẹ nó một cái 200 khối bao tiền lì xì phát đi qua. Đường Kiện tiếp tục vắt hết óc tận lực gánh trong trò chơi gặp phải khuyết điểm. Cuối cùng quả thực không biên được rồi. Không thể làm gì khác hơn là nói lấy. Ừ, hôm nay trước hết đến đây chấm dứt đi. Ta đến đi ra ăn cơm. Chờ cơm nước xong trở lại ta chơi nữa một cái trò chơi. Tiếp theo sau đó cho ngươi tìm một cái khuyết điểm. Đúng rồi Lão Hoàng. Tối nay ta muốn ăn một bữa phong phú. Còn có bao tiền lì xì sao không có, ta chờ một lúc hỏi thêm một cái. Một đầu khác, Hoàng Tổng nhịn đau dứt bỏ. Lại cho Đường Kiện phát một cái 200 đồng tiền bao tiền lì xì. Đau lòng nói, mau cút, tiểu tử ngươi từ đầu đến cuối đều xáo lộ ta 600 đồng tiền. Đường Kiện đắc ý mà dẫn bao tiền lì xì. Sau đó mang giày vào ra đi ăn cơm. Miệng vừa lầm bầm lầu bầu. Sinh hoạt không chỉ trước mắt cầu kỳ, còn có núi chân cùng hải vị a. Ừ, quyết định rồi. Tối nay liền ăn cua lớn cùng tôm hùm lớn. Ngoặc kép chấm chấm. Thời gian cực nhanh như điện. 10 giờ tối. Chu Tiên Võng Du ghi danh tài khoản đã vượt qua 3 triệu người lần. Beta bản mới ra ngoài không tới nửa ngày liền có nhiều người như vậy ghi danh tài khoản. Thành tích này đối với Chu Tiên số tiền này mời không nổi đại minh tinh. Không có tiền đại thế tuyên truyền Võng Du mà nói. Quả thật châu bò nổ. Đường Kiện một người một ngựa. Ở trong game giết được vô số người mới player nộ khí trùng thiên. Cũng không biết Lưu Vũ Yên làm gì đi. Buổi chiều theo chính mình chơi 3-4 tiếng liền không có lại lên mạng rồi. Đường Kiện vốn định hẹn nàng chơi với nhau. Nhưng nhất cuối cùng vẫn là nhịn được không có cho Lưu Vũ Yên phát tin tức. Mẹ, cái tên này có bệnh a. Người con mẹ nó đều level 23 cũng không cảm thấy ngại giết chúng ta những thứ này tân thủ. Có hay không đại thần qua tới Tây ngoài thành dã khu giết chết một cái tên là Tiểu Tiện Tiện. Gia hòa, con mẹ nó đều liền với giết chết mấy trăm người mới player rồi. Phụ cận có hay không level 20 xung quanh huynh đệ. Tới 3 cái cùng ta kết đội. Cùng nhau đem con tiện nhân kia giết đi. Đến lúc đó treo thưởng kim tệ chúng ta chia đều. Ngoặc kép chấm chấm. Nhìn lấy bên người nằm mấy cổ sắp biến mất player thi thể. Đường Kiện tại phụ cận hô đầu hàng nơi đó đánh chữ nói. Cặn bã môn. Vội vàng trở về tới tìm ta báo thù a. Tại hạ độc cô cầu bãi. Lại tên người mới máy thu hoạch. Không phục tới chiến đấu. Ta chỉ muốn hỏi một câu, bị ta ngược sát cặn bã môn có tức hay không, liền hỏi các ngươi có tức hay không. Thân, click vào trong, cho một cái khen ngợi chứ. Điểm số càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng đều tìm được xinh đẹp lão bà nha. Chạm điện thoại di động hoàn toàn mới, sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng bookmark cùng máy vi tính chạm đồng bộ. Không quảng cáo rõ ràng mới đọc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.